Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, chương 776, cùng một chỗ viết câu đối xuân. Ba người một thí sinh cái địa phương, bắt đầu thi triển tài năng của mình. Hôm nay bút mực giấy nghiên, bao no, cầm ra bản thân hài lòng nhất tác phẩm liền tốt. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Tô Trần cùng Phương Kỳ cười một cái nói. Tốt, Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú cùng Cố Vũ Hân bắt đầu ở một bên mài mực. Tô Trần, Tô Hạo Khiêm, Phương Kỳ chăm chú viết câu đối. Đem giấy đỏ một trải rộng ra. Trong lòng có một loại tự nhiên sinh ra hoan hỉ. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy Tô Trần nói ra. Lão công, người hôm nay chuẩn bị viết cái gì đâu? Tô Trần cười một cái nói. Muốn không lão bà giúp ta nghĩ đi. Nhan Băng Tuyết một bên ngưng thần mài mực. Vừa nghĩ, bỗng nhiên một bài câu đối xông lên đầu. Khắp nơi đào hoa nhiều lần đưa ấm mỗi năm cảnh xuân đi còn tới. Như thế nào? Tô Trần vỗ tay tán dương. Tốt, thì lấy câu này khắp nơi đào hoa nhiều lần đưa xuân. Mỗi năm cảnh xuân đi còn tới vì đúng. Bất quá còn kém một cái hoành phi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều chăm chú nghĩ đến hoành phi. Hai người chăm miệng một lời nói. Hồi xuân đại địa, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tô Trần cầm lấy bút lông dính dính trí thức bắt đầu viết câu đối xuân. Tô Trần một mạch mà thành, nhếch lên một nại, quét ngang dựng lên, đầu bút khởi thế, đầu bút lông thủ thế đều nắm chắc vừa đúng. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần mười phần mê mẩn. Mỗi một bút đều là như vậy hoàn mỹ. Một mạch mà thành, câu đối xuân một nửa thì viết xong. Mỗi một bút đều khắc ở Nhan Băng Tuyết tâm lý. Nhan Băng Tuyết cảm thấy trước mắt nam nhân này thật tốt. Luận văn, một khoản chữ tốt không thua mọi người. Luận võ, cận chiến thực lực, cũng là không người là đối thủ. Lão công, người viết thật tốt. Nhan Băng Tuyết mỉm cười tán dương. Ha ha ha. Hôm nay ta cảm thấy cái này mặc tương đương thông thuận. Tô Trần nhấc lên bút lông tán dương. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần. Cúi đầu mài mực, Nhan Băng Tuyết một mặt mừng rỡ mỉm cười. Tô Trần nhìn lấy trong lòng cũng là rất ấm. Tô Trần tiếp tục hoàn thành câu đối một nửa khác. Chỉ chốc lát sau, Tô Trần liền đem câu đối viết xong. Lại viết một cái hoành phi. Tô Trần câu đối xuân thì kết thúc hoàn mỹ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem câu đối một trái một phải bày tại trên mặt bàn. Nói lại hoành phi bày ở câu đối phía trên. Nhan Băng Tuyết hài lòng thưởng thức Tô Trần viết câu đối. Lão bà, ta cảm thấy câu đối này thật tốt. Nhìn như mỗi một bút, mỗi một chữ đều là tách ra. Nhưng là lại cảm thấy mỗi một bút từng chữ đều rót thành một cái hoàn mỹ tổng thể. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà. Muốn không ta dạy cho ngươi viết bút lông chữ đi. Nhan Băng Tuyết hưng phấn nói. Tốt lắm. Thì viết mạch phía trên hoa nở. Có thể chậm rãi về vậy. Thế nào? Tô Trần mỉm cười ôm Nhan Băng Tuyết nói ra. Đều có thể. Tô Trần đứng tại Nhan Băng Tuyết sau lưng nắm Nhan Băng Tuyết tay. Khuôn mặt dán vào Nhan Băng Tuyết phía bên phải. Nhất bút nhất họa dạy Nhan Băng Tuyết. Tô Trần một cái tay giữ tại Nhan Băng Tuyết phía trên. Mỉm cười dạy Nhan Băng Tuyết viết chữ. Nhan Băng Tuyết rất mừng rỡ cũng rất kích động. Nàng có thể dạng này lẳng lặng nghe tim của hắn đập. Tay của hắn nắm ở trên tay mình mặt. Tay của ta dường như không còn là tay của ta. Ta đi theo hắn cầm bút cường độ cùng phương hướng. Bắt đầu ở trên giấy đỏ rời rạc. Ta không biết ta đang viết gì. Nhưng lại thật sâu cảm nhận được chiếc bút kia đang viết một câu thuộc về hắn hai. Tô Trần một bên dạy Nhan Băng Tuyết vận dụng ngòi bút. Một bên thì thầm, mạch gạch dưới gạch dưới gạch dưới phía trên gạch dưới gạch dưới gạch dưới hoa gạch dưới gạch dưới gạch dưới mở gạch dưới gạch dưới gạch dưới có thể gạch dưới gạch dưới gạch dưới chậm gạch dưới gạch dưới gạch dưới chậm gạch dưới gạch dưới gạch dưới về gạch dưới gạch dưới gạch dưới vậy gạch dưới gạch dưới. Gạch dưới tại trong cái thời gian này, Nhan Băng Tuyết một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Tô Trần, hoàn toàn quên đi là tay của mình tại viết chữ. Tô Trần ôn nhu dán vào Nhan Băng Tuyết bên tai nói ra. Viết xong, Tô Trần nhẹ nhàng buông ra Nhan Băng Tuyết tay. Nhan Băng Tuyết nhìn trước mắt chữ mới phát hiện, Nguyên lai đã đem câu thơ này viết xong. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Thật là dễ nhìn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Băng Tuyết, ta cũng muốn tặng ngươi một câu thơ. Tô Trần nâng bút viết. Hiểu nhìn hoàng hôn ngồi xem mây. Được cũng tư quân, ngồi cũng tư quân. Nhan Băng Tuyết một mặt mỉm cười. Nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần đem viết lời nói thổi thổi. Cho Nhan Băng Tuyết nhìn. Nhan Băng Tuyết nhìn trong lòng 10 phần hoan hỉ. Tô Hạo Khiêm cũng không cam chịu yếu thế viết câu đối. Tô Hạo Khiêm vượt qua viết sách tịch. Sau cùng tuyển trừ tịch một chén từ cũ tuổi nghênh xuân ngàn ngọn tiếp năm mới. Tô Hạo Khiêm cho Lâm Tú nhìn. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Câu đối này rất tốt. Cũng rất chuẩn xác. Vậy liền viết nó đi. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Lâm Tú cười gật gật đầu. Tô Hạo Khiêm nâng bút bắt đầu viết câu đối. Tô Hạo Khiêm đầu tiên tại giấy tuyên thành phía trên luyện nhiều lần. Liên tục hỏi qua Lâm Tú. Mới bắt đầu đặt bút. À Tú, người nhìn dạng này viết có thể chứ? Lâm Tú vừa cười vừa nói. Có thể nha, rất khá. Lão Tô, bắt đầu viết đi. Tô Hạo Khiêm có chút khẩn trương dừng một chút. Lâm Tú trêu chọc nói. Thế nào, sợ bại bởi nhi tử cùng A Kỳ? Tô Hạo Khiêm giải thích nói. Không có chuyện, ta chính là suy nghĩ một chút cái này nên như thế nào bố cục. Lâm Tú chỉ Hạo Khiêm viết tại giấy tuyên thành phía trên mặt chữ nói ra. Lão Tô, ta nhìn cái này bố cục rất tốt nha. Lâm Tú kế khích tướng rất có tác dụng. Tô Hạo Khiêm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bắt đầu vận dụng ngòi bút viết chữ. Vừa rơi xuống bút, một mạch mà thành. Một đôi câu đối cũng viết xong. Lâm Tú tán dương. Lão Tô, hôm nay câu đối này viết rất có mức độ u tương đương. Tô Hạo Khiêm cũng có chút hài lòng cười cười. Phương Kỳ đều đâu vào đấy viết câu đối. Cố Vũ Hân ở một bên mỉm cười nhìn. Cố Vũ Hân chăm chú yên lặng nhìn lấy Phương Kỳ. Cố Vũ Hân rất vui vẻ. Không nghĩ tới Phương Kỳ viết chữ viết đẹp mắt như vậy. Từng chữ ở trong tay của hắn đều rất đặc biệt bày ra. Thẳng đến Phương Kỳ viết xong câu đối. Cố Vũ Hân mới bắt đầu nói chuyện. Cố Vũ Hân cái này hoạt bát tính cách. Tươi thiếu biểu hiện như thế dịu dàng. Cố Vũ Hân nhìn chằm chằm Phương Kỳ nhìn rất lâu. Phương Kỳ ngẩng đầu ôn nhu nhìn lấy Cố Vũ Hân nói ra. Thế nào? Viết không tốt sao? Cố Vũ Hân khẽ cười nói. Không, rất tốt, rất tốt. Ta rất ưa thích. Cố Vũ Hân nhẹ khẽ vuốt vuốt Phương Kỳ viết câu đối nói ra. A Kỳ, chữ của ngươi thật là dễ nhìn. A Kỳ, ngươi có thể viết tên của ta sao? Cố Vũ Hân nháy một đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn Phương Kỳ nói ra. Phương Kỳ vui vẻ vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể. Phương Kỳ chấp bút một cái tay nắm Cố Vũ Hân. Một cái tay án lấy giấy đỏ tại một tấm giấy đỏ phía trên viết lên Cố Vũ Hân ba chữ. Cố Vũ Hân mừng rỡ nhìn lấy trên giấy đỏ mặt tên. Tâm lý 10 phần hoan hỉ. Cố Vũ Hân mang theo một loại cùng trước kia khác biệt mừng rỡ tâm tình nhìn lấy tên của mình. Lúc này Tô Trần viết xong. Cùng Nhan Băng Tuyết đi tới. Nhìn lấy Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ anh em dáng vẻ không khỏi âm thầm bật cười. Các ngươi đang làm gì nha? Tô Trần tà mị cười nói. Tô ca, người đã đến. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân, Nhan Băng Tuyết nhìn lấy trên giấy đỏ tên không khỏi nói ra. Nhan Băng Tuyết lặng lẽ nằm ở Tô Trần bên tai xì xào bàn tán. Tô Trần hiểu ý cười một tiếng. Tô Trần cười nhìn lấy Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân nói ra. A Kỳ, người bút ta mượn dùng một chút. Phương Kỳ không chút do dự đem bút cho Tô Trần. Tô Trần tiếp nhận bút tại Cố Vũ Hân bên cạnh viết hai chữ Phương Kỳ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.